Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, 5, Thục Phi, chương 5 thần thiếp gặp qua bệ hạ vạn phúc Kim An, Triệu Vũ Thần mới tiến cung môn. Bạn một đạo ôn hòa thanh đạm thỉnh an thanh, liền thấy một vị người mặc lụa trắng váy, cả người thuần tịnh. Chỉ ở phát gian cắm hai chi hoa mai châm cao nhồng nữ nhân bạch hà giống nhau đón ra tới. Đối với hắn hành lễ chào hỏi, này đó là Đồng Thục Phi, Triệu Vũ Thần hai vị này phi tử, nếu nói Tô Quý Phi là diễm như đào lý, sán nếu hoa hồng, như vậy Đồng Thục Phi chính là thanh như bạch liên, không như u lan, xuất thân quan văn đứng đầu thái phó Đồng gia. Thục Phi Đồng Kỳ Thư tuy không lấy dung mạo tăng trưởng, nhưng gia giáo nghiêm cẩn, từ nhỏ liền truyền ra kinh thành đệ nhất tài nữ tiếng khen. Từ trước đến nay là gặp biến bất kinh, tiên tử giống nhau không dính bụi trần. Đối với như vậy một vị xuất trần nữ tử, Triệu Vũ Thần cũng không cấm thẳng thân gật đầu. Lời nói việc làm tận hiện đế vương phong phạm, ái phi xin đứng lên, Đồng Thục Phi tạ ơn đứng dậy. Hơi hơi ngẩng đầu nhìn thoáng qua trước mặt đế vương. Thanh âm mềm nhẹ thả quạnh quẽ, bệ hạ long thể không ngại, thật sự là thương sinh chi hạnh hiển nhiên, quan sư cung Thục Phi cũng hoặc nhiều hoặc ít nghe được chút hắn, đột phát bệnh cấp tính tiếng gió. Nhưng nàng lại chỉ là như vậy khinh phiêu phiêu một câu. Đã chỉ ra quan tâm chi ý, lại cực có chừng mực, điểm đến mới thôi, Thục Phi hành sự, luôn luôn đều là như vậy gãi đúng chỗ ngứa. Triệu Vũ Thần nghe vậy không cấm khẽ gật đầu, đặc biệt là hắn cố ý lưu ý, bên tai cũng vẫn chưa nghe được cái gì mặt khác ngôn ngữ. Cái này kêu đêm qua mới từ phương Thái Hậu bóng ma đi ra tuổi trẻ đế vương trong lòng càng thêm thỏa đáng, trong nháy mắt sắc mặt đều cố ý ôn hòa vài phần. Ái phi không cần lo lắng, Đồng Thục Phi lên tiếng, liền lui về phía sau một bước. Không có cố ý ôn nhu ân cần, chỉ là có lễ đi theo Triệu Vũ Thần phía sau nửa bước. Hành tẩu chi gian tư thái nhàn nhã, chỉ như một viên da nước bùn mà không nhiễm bạch hoa sen. Trong điện cũng nếu như chủ nhân giống nhau, toàn không có bất luận cái gì xa hoa lãng phí chi phong. Liếc mắt một cái nhìn lại, tuyết động giống nhau quạnh quẽ thuần tịnh, toàn vô dư thừa trang trí vật trang trí. Chỉ ở góc bàn xanh thẫm băng nước men dư cái bình nội nghiêng cắm một chi vãn mai. Càng hiện thoát tục, Triệu Vũ Thần nhìn một màn này, liền nhịn không được nhớ tới hoa đoàn cẩm thốc, đôi cẩm tàng theo chiêu dương cung, liền không cấm khen nói. Ở chung phi vị, ngươi lại là như vậy phác phụng, rốt cuộc là đồng gia nữ, người khác xa không kịp ngươi, Đồng Thục Phi nghe vậy. Trên mặt như cũ không hề gợn sóng. Như cũ là tha thướt yêu kiều cúi người tạ ơn, chỉ nói là bệ hạ quá mức khen. Triệu Vũ Thần hơi hơi nâng môi, đang định lại quan tâm vài câu, bên tai liền lại truyền đến một đạo đã quen thuộc lại xa lạ thanh âm, nơi nào còn có cái gì? Người khác đâu, còn không phải là một cái Tô Minh Châu nói quen thuộc, là bởi vì đây đúng là trước mặt Đồng Kỳ Thư thanh âm. Nói xa lạ. Còn lại là bởi vì Thục Phi tự tiến cung tới nay, liền luôn luôn lãnh đạm xuất trần, không tham quyền thế, không mộ hư vinh, mặc dù lại quá phận sự, cũng đều là thanh phong phất núi đổi giống nhau bình bình tĩnh tĩnh. Liền một câu cao giọng đều vô, nhưng vừa mới thanh âm này lại là phá lệ chanh chua lãnh lệ. Đặc biệt là cuối cùng Tô Minh Châu, nói được đều đã gần đến răng nghiến lợi. Phảng phất chỉ này tìm tầm thường thường ba chữ, đã kêu nàng tích lũy thiên đại oán khí giống nhau. Triệu Vũ Thần động tác đột nhiên cứng lại, hắn nhìn trước mặt xuất trần mờ mịt Thục Phi, hơi há mồm, còn chưa xuất khẩu khen ngợi chi từ phảng phất bị cái gì đứng vững giống nhau. Sinh sôi nuốt trở vào, chỉ có chút cứng đờ ở cửa sổ xuống giường ngồi xuống dưới. Đồng Kỳ Thư tự nhiên sẽ không biết trong đó nội tình. Nàng tuy rằng nhìn ra trước mặt vị này thiếu niên thiên tử giờ phút này hứng thú không cao, nhưng cũng chỉ tưởng bởi vì phía trước trời giáng yêu lôi sự. Thấy thế, liền càng thêm cảm kích giải ngữ, không đề cập tới bên, chỉ thân thủ từ cung nhân trong tay tiếp nhận một chản bạch khai chung trà tới đưa đến Triệu Vũ. Thần trên tay, nhẹ giọng nói, này trà tuy không coi là đỉnh hào, lại là thần thiếp thân thủ thu đông mai thượng tiết nước trôi phao mà thành. Hầm một đông, cũng coi như có khác một phen tư vị. Bệ hạ nếm thử Triệu Vũ thần tiếp nhận, cúi đầu xuýt một ngụm, tần tiến núi tuyết trà, lại xứng với này mai tuyết thủy, nhập khẩu mát lạnh, dư vị ngọt lành, đích xác gọi người tinh thần rung lên, nếu là thường lui tới, hắn giờ phút này chỉ sợ cũng sẽ chịu này quan sư cung lây dính. Trong lòng nhất phải yên lặng đi chính là hiện tại, Triệu Vũ thần dựa vào trên giường bạch trạch hiến thụy thanh lụa trường ỷ gối thượng. Đối diện, là Thục Phi mặt mang chờ mong quan tâm khuôn mặt, đã có thể tại đây nhất phái sâu kín thanh tĩnh bên trong. Thành âm chua ngoa tiếng lòng lại ở hắn bên tai vang phá lệ rõ ràng, như vậy cha. Chỉ sợ Tô Minh Châu đời này cũng đều phao không ra một phân tư vị. Một giới thô tục man nữ, chỉ dựa vào một bộ túi da, cũng nơi trốn áp ta một đầu. A, thật sự buồn cười. Triệu Vũ thần mi mắt hơi hơi rung động, nếu không có là chính tai sở nghe, hắn thật sự là vô luận như thế nào, cũng sẽ không tin tưởng luôn luôn thanh đạm xuất trần Thục Phi. Thế nhưng cũng sẽ ở sau lưng đối người khác như vậy chế nhạo khinh thường. Càng là để nàng như vậy ghét bỏ, vẫn là cùng nàng từ nhỏ quen biết, lại đều là hậu cung tỷ muội Tô Minh Châu. Tô Minh Châu cùng đồng kỳ thư tuổi sấp xỉ. Này cha ruột cùng tổ phụ lại là một văn một võ. Toàn vì trong triều thủ lĩnh lương đống, có kia bình thường người, liền cho các nàng hai cái truyền cái, song xu, danh hào ra tới. Nhưng Tô Minh Châu truyền ra thanh danh chỉ là bởi vì dung mạo diễm lệ. Mà đồng kỳ thư ngũ quan tuy không xuất sắc, nhưng hành sự đoan chính, thục lễ nghi, biết tiến thối, lại ra học sâu xa. Tố có tài danh, liền ngược lại càng hiện thanh quý một ít, Triệu Vũ thần đến nay còn nhớ rõ. Đồng thị 9 tuổi là lúc, ở mẫu hậu ngày sinh yến khi vào một phần thân thủ sở thư trăm thọ đồ. Không đơn thuần chỉ là được mãn đường khen ngợi, ngay cả phụ hoàng lúc sau thấy, đều khen này dục tú danh môn, nhu gia trinh tĩnh, đặc mệnh thưởng giấy và bút mực, ngọc câu kim sọt, bút mực thả thôi, nhưng này câu sọt chi vật. Từ trước đến nay là hậu phi tham gia thân tầm lễ khi sở cần. Hơn nữa này nhu gia trinh tĩnh khen ngợi, ban thưởng một chút, chờ nói bên ngoài tiếng gió sậu khởi, ngay cả Triệu Vũ thần tự mình trong lòng đều có chút do dự lên. Chỉ cảm thấy phụ hoàng sợ không phải thật sự nhìn chúng đồng gia nữ nhi làm con dâu đồng thái phó. Thân là quan văn đứng đầu, lại là phụ hoàng thân cận nhất tin cậy quang cổ chi thần. Đồng kỳ thư thân là đồng gia con vợ cả trưởng nữ. Ngày Tết cùng Yến là lúc, hắn cũng là gặp qua, chẳng qua đồng kỳ thư từ nhỏ đó là có tiếng trinh tĩnh có lễ. Cũng không thể cùng ngoại nam tùy ý tán gẫu, thêm chi khi đó Tô Minh Châu còn cũng không hiện giờ kiêu ngạo ương ngạnh. Tiểu cô nương tuy khó tránh khỏi có chút kiêu căng chi khí, lại còn xưng được với một câu trung linh dục tú, tự nhiên hào phóng. Lại cùng hắn không có gì giấu nhau, gặp nhau thật vui, hắn vô tình với đồng gia, ngày thường liền đối với đồng kỳ thư càng thêm xa cách. Chỉ là một mặt kính trọng, cũng đúng là bởi vì cái này duyên cớ, thẳng đến Thục Phi tiến cung, hắn đều cùng đồng kỳ thư chưa bao giờ thâm giao quá. Nhưng bởi vì mọi người khen, hơn nữa hắn tận mắt nhìn thấy, liền cũng chỉ giác Thục Phi thật sự là một vị xuất thân danh môn. Thiên tính cao khiết tài nữ, cùng kia chờ tục tằng phàm nữ toàn xưa đâu bằng nay. Đặc biệt là hai phi tiến cung lúc sau, Tô thị hành sự từ từ đáng ghét, Thục Phi lại là trước sau như một vinh nhục không kinh. Không tranh không đố, hắn liền càng cảm thấy chỉ có như thái phó như vậy thư hương dòng dõi. Mới có khả năng dưỡng ra như vậy trích tiên nữ nhi tới. Ai từng tưởng, tiên nữ trong lén lút cũng sẽ khó chịu ghen ghét không sai biệt lắm. Đi lên đi, Triệu Vũ thần đang lúc xuất thần, bên tai liền lại chợt nghe thấy được Thục Phi trong lòng vang lên như vậy một câu. Việc đã đến nước này, Triệu Vũ thần cũng bình tĩnh xuống dưới dường như, hắn nghe vậy hơi hơi dương mắt, liền nhìn thấy Thục Phi không dễ phát hiện đối với bên ngoài hơi hơi nâng tay. Hai cái sơ nha búi tóc áo lục cung nữ liền rất xa phủng bồn cảnh từ mảnh người ngoài nghề quá. Chậm đã, Thục Phi mở miệng mà ra thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp. Đối với cung nhân cũng không kiêu lệ chi sắc, không phải kêu các ngươi muốn hoa nhài trở về sao? Đây là cái gì? Triệu Vũ Thần phối hợp đứng dậy trợn mắt. Liền nghe thấy kia tiểu cung nữ khuất uốn gối, mồm miệng lanh lợi nói, nhà ấm trồng hoa quản sự nói, tân khai hoa nhài sớm đã toàn kêu Tô Quý Phi chiếm hạ. Một chậu cũng không thể cấp người khác, nô tỳ cũng đi cầu Quý Phi nương nương, đáng Quý Phi lại nói, Thục Phi nương nương muốn cái gì hoa nhài bãi bạch liên hoa mới nhất thích hợp bất quá. Chỉ lúc này cũng không đến khai hoa sen thời điểm, liền cho này mấy chậu chạm ngọc bạch liên bồn cảnh tới. Nói cho chủ tử bãi tương sấn, Thục Phi nghe vậy rừng rừng. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện hắn tỉnh dường như, trước lại ở hắn trong tay thay đổi một chản trà mới. Rồi lại cũng không nhắc tới Tô Thị một chữ, chỉ không nhanh không chậm giải thích nói. Hoa nhài đào không hiếm lạ, chỉ là lúc này thời điểm chưa tới. Hoa thợ ở phòng ấm trước dưỡng mấy bồn, thần thiếp liền nghĩ muốn mấy đoá tới, làm tốt bệ hạ nấu một chén giải sầu an thần trà hoa lài. Chưa từng tưởng lại không vừa khéo, còn thỉnh bệ hạ thứ tội. Triệu Vũ Thần nghe thế sau, trong nháy mắt trong lòng phá lệ phức tạp, nếu là không có này kỳ dị yêu lôi, nghe xong lời này, hắn tự nhiên liền sẽ càng thêm chán ghét Tô Thị ở trong cung hoành hành không cố kỵ. Trên thực tế, liền tính giờ phút này biết rõ Thục Phi là cố ý, hắn cũng hoàn toàn không giác Tô Minh Châu có cái gì vô tội. Vô hắn, thật sự là như vậy kiêu ngạo vô lễ hành sự, đích xác giống như là Tô Thị việc làm. Triệu Vũ Thần xoay chuyển trong tay Triều Châu, trên mặt như cũ là bất động thanh sắc bình tĩnh cùng uy nghiêm. Nơi nào trách ngươi, Ngụy An, ngươi thân đi nhà ấm trồng hoa. Đem hoa nhài cấp Thục Phi phải về tới, vốn nên như thế. Nhưng nghe xong lời này, trong lòng còn đang ở vừa lòng tán đồng đồng Thục Phi lại là lập tức liên tục cự tuyệt. Chỉ nói không muốn vì bực này việc nhỏ bằng thêm phân tranh. Lúc sau hai người lại chủ động đưa ra tiếng đàn thanh tâm. Nàng được một đầu tân khúc, thỉnh bệ hạ đánh giá, đồng thị luôn là như vậy, vì hắn. Thân thủ đi tồn vào Đông Mai Tuyết Thủy, biết hắn ái cầm, liền cố ý tìm cổ phổ cho hắn đàn tấu. Này quan sư cung liền giống như một uông trong vắt hồ nước. Gợn sóng bất kinh, không tranh không hoán, nhưng hắn mỗi lần tới, lại đều là nơi trốn tỉ mỉ, kêu hắn phá lệ thỏa đáng. Thôi, Triệu Vũ Thần lại chậm rãi dùng một ngụm mát lạnh lãnh trà. Trong lòng liền cũng vì đồng thị tìm ra lý do tới hoàn hảo. Nữ tử ghen tị cũng là chuyện thường, càng mặc đề Tô Thị vốn là ương ngạnh, Thục Phi không yêu so đo, hai người lại tuổi tác sắp xỉ, nói vậy từ nhỏ đến lớn cũng bị nàng không ít làm nhục. Khó chịu dưới, oán trách vài câu cũng là có, đến nỗi nàng như vậy tâm khẩu bất nhất. Triệu Vũ Thần nhìn thoáng qua trước mặt nơi trốn đều có vẻ thanh lãnh thanh nhã đồng thị. Hơi hơi rũ mắt, liền lại giác Thục Phi như vậy thất thố. Bất quá là bởi vì Tô Thị mà ghen, cũng coi như là vì hắn ân sủng. Xem ở thái phó mặt mũi thượng, về tình cảm có thể tha thứ. Hắn chỉ làm không biết, không đi so đo thôi. Chẳng qua, tuy rằng trong lòng như vậy tưởng, nhưng bị như vậy tính kế. Triệu Vũ Thần trong lòng rốt cuộc vẫn là tồn vài phần để ý. Giờ phút này chỉ nhàn nhạt gật đầu, từ Thục Phi rất xa ở mảnh đánh đàn, tự mình tắc khiển lui cung nhân ở trên giường hợp mục nằm xuống. Tự mình nửa ngủ nửa tỉnh nghe xong sau một lúc lâu. Đảo cũng coi như là nhất phái thanh tĩnh, tuy rằng ấn quy củ, thiên tử giữ đạo hiếu có thể lấy nguyệt đại năm. Nhưng Triệu Vũ Thần lúc trước như cũ quyết ý phải vì phụ hoàng thủ đủ 3 năm số nguyên. Bởi vậy hắn tự đăng cơ tới, liền đều là túc ở Càn Đức trong điện. Việc này mãn cung đều biết, Triệu Vũ Thần đứng dậy lúc sau liền phải về cung. Thục Phi cũng chỉ là hiểu rõ hành lễ tặng đừng, Triệu Vũ Thần cũng chưa tới gần ở lâu nhiều nghe, chỉ gật gật đầu, liền lưu loát đứng dậy đi. Chỉ là, Triệu Vũ Thần mới vừa tiến càn đức trong điện, chóp mũi liền ẩn ẩn ngửi được một cổ thanh phân mùi hoa. Hắn lúc đầu còn chưa lấy lại tinh thần, thẳng đến ở trên án nhìn thấy kia tam bồn nụ hoa đại phóng lục chi bạch nhụy. Bước chân mới chợt một đốn, từ đâu ra hoa nhài, lưu tại càn đức điện nội dám cúi đầu hồi bẩm. Phòng ấm tân được mấy bồn hoa nhài, nói là có định thần yên rất chi hiệu, riêng trình lên tới, thân là đế vương, trong cung bốn cục 16 tư, có thứ tốt tự nhiên đều sẽ trước tăng cường hắn này càn đức cung. Này cũng coi như chuyện thường, chỉ là, vừa mới từ quan sư trong cung trở về Triệu Vũ Thần nghe vậy lại là có chút trinh lăng. Không phải nói, nhà ấm trồng hoa hoa nhài, đã đều một chậu không rơi kêu Tô Minh Châu bá đi sao? Hết chương.